Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, hai đầu làm khó dễ. Vạn càng cầu vé tháng, trong phòng làm việc, Phương Bình cùng Chiến Vương tán gẫu tương đương đầu cơ, trò chuyện, Phương Bình cảm khái nói, tiền bối so với bộ trưởng đáng tin nhiều. Vẫn là tiền bối có phong độ của một đại tướng. Bộ trưởng tốt xấu cũng là đường đường nhân loại cao nhất lãnh tụ một trong. Không phóng khoáng 10 phần. Đó là, Chiến Vương việc đáng làm thì phải làm. Tiếp vẫn là cười nói. Được rồi, đừng nâng lão già ta rồi. Trương Đào tiểu tử này, nói như thế nào đây? Gánh chịu trách nhiệm càng to lớn hơn đi. Hắn xem như là nhân loại quân sư một trong. Chúng ta những người này xem như là tiên phong. Chúng ta chỉ để ý đánh giết liền được. Hắn đến cân nhắc toàn cục. Người này nghĩ tới một nhiều. Kỳ thực tâm tư liền phức tạp. Còn có, tiểu tử ngươi thiếu lải nhải những này. Tên kia không chắc còn đang nghe đây. Sớm muộn tìm ngươi tính sổ. Tiền bối quá khen. Ta, great great. Sofa nổ tung, Chiến Vương sắc mặt tái xanh, tức miệng mắng to, em kha, người mẹ nó vẫn đúng là ở. Người bắt nạt lão tử lực lượng tinh thần không người mạnh mẽ đúng không? Đến, chúng ta luyện một chút, lại còn nghe trộm lão tử nói chuyện. Không hề sinh lời, Phương Bình cũng là ngửa mặt lên trời không nói gì. Lão Trương điên rồi sao? Người nghe trộm liền nghe trộm được rồi. Nhất định phải ở Chiến Vương trước mặt khoe khoang. Thật sự cho rằng người khác không bạn tốt. Ngày nào đó liên thủ trấn tinh thành đỉnh cao nhất. Đánh ngươi gọi cha gọi mẹ. Nhìn ngươi còn khoác lác không khoác lác rồi. Hắn còn đang suy nghĩ lão Trương bị người đánh tơi bời một màn. Sau một khắc, Chiến Vương bỗng nhiên hơi nhíu mày. Nhìn về phía Phương Bình nói. Trương Đào tiểu tử kia để ta nhiều tìm ngươi yếu điểm chỗ tốt. Nói là ngươi dao động ta. Thật ra, Phương Bình một mặt không nói gì. Bất đắc dĩ nói, đương nhiên giả, ta mấy ngày nay không cho hắn mặt mũi. Hắn đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng, lại không dễ thu thập ta. Hiện tại tiền bối đến rồi, cố ý gây xích mích đây. Bộ trưởng loại người này. Đấu trí quá nhiều, tại mọi thời khắc không quên cái này. Tiền bối, ta cần phải dao động ngài sao? Ngài cảm thấy chế tạo mấy vạn viên bách vương tệ, đổi lấy mấy viên phong quả, cái nào càng thoải mái? Hắn là nổi nóng ta không tìm hắn, cố ý nghĩ quấy tung này mua bán. Tâm đặc đen, có đạo lý, Chiến Vương khẽ gật đầu. Trương Đào xác thực không phải đồ tốt. Phương Bình tìm mình làm chuyện làm ăn, không tìm hắn, hắn đại khái khó chịu, cố ý biểu hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình đây. Không thèm để ý hắn, lần này, Chiến Vương lực lượng tinh thần bạo phát, quét hình nhiều lần, hừ nói, hắn lại xuất hiện, vậy ta liền là hắn lợi hại. Bất quá hắn lại xuất hiện lời nói, hắn liền không phải Trương Đào. Cái tên này có vấn đề, nào có mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần khó tu, dù cho đỉnh cao nhất cũng không ngoài ý muốn. Cái tên này mạnh hơn ta một điểm ta nhận, lực lượng tinh thần cách hơn ngàn dặm, còn có thể liên tiếp tách ra ta dò xét. Vậy người này vấn đề rất lớn, lại dò xét thử xem. Chiến Vương một mặt không lành, hiện tại Trương Đào có ở không? Kia cũng không đáng kể. Ngươi lại nói một câu thử xem. Lại nói một câu. Lão tử liền muốn vu oan ngươi. Nói ngươi là ma đế phục sinh. Không phải vậy chính là những khác lão quỷ phục sinh. Quả nhiên, lần này không âm thanh rồi. Chiến Vương cũng mặc kệ Trương Đào có ở không này. Tên kia ở càng tốt hơn. Nín chết hắn. Chiến Vương không lại nói giới vực chi địa sự. Cũng không nói thêm những khác, lại nhìn một chút Tưởng Siêu, có chút do dự, suy nghĩ một chút vẫn là nói, vương chiến chi điện tiểu bàn tử hiện tại là tốt nhất đừng đi rồi. có thể một điểm không chiến đấu. Này lực lượng tinh thần phân tán, không cô đọng, vậy cũng không được. Không ngừng hắn, Phương Bình ngươi cũng là nhiều chiến đấu, lực lượng tinh thần bị quá phân tán. Phân tán chính là cái sàng, ngươi mạnh mẽ tăng lên lực lượng tinh thần, không phải quá vững chắc. Tiểu bàn tử, lão phu hiện đang suy nghĩ có muốn hay không lưu tại ma võ tham dự mấy trận chiến đấu. Này vừa nói, Tưởng Siêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bi thương gần chết nói. Không được, lão tổ, ta không được, ma võ thật là nguy hiểm. Mỗi ngày chiến đấu, chết rồi thật nhiều người. Ngài còn muốn ta cùng Phương Bình bọn họ đồng thời. Ngài không phải nói bọn họ chính là tai tinh sao quả tạ sao? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đen kịt, rất nhanh khôi phục nụ cười. Liếc mắt nhìn Tưởng Siêu, cười Tưởng Siêu phía sau lưng phát lạnh. Nhưng hắn không được, hắn không ở lại ma võ. Tưởng Siêu vội vàng tươi cười nói, lão tổ, ta đi chỗ khác cũng một dạng, tỉ như Tây Sơn địa quật, tỉ như Tử Cấm địa quật. Chiến Vương một mặt không lành, Tử Cấm địa quật bị đánh diệt rồi, cao phẩm toàn đi rồi, ngươi muốn đi Tây Sơn địa quật, thật nhiều năm không xảy ra chiến đấu, bất quá có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bạo phát chiến đấu rồi. Ngẫm lại, ma võ xác thực nguy hiểm. Phương Bình những tên này còn chuẩn bị đánh trở lại. Đó chính là cửu phẩm đại chiến. Nghĩ tới đây, Chiến Vương cười nói, được, đi Tây Sơn địa quật. Vừa vặn, Lý Trấn tôn tử kia cũng ở bên kia. Ngươi đi làm cái bạn. Lời này, Phương Bình nghe cảm thấy có chút nghĩa khác. Là Lý Trấn tôn tử Lý Giật Minh, vẫn là Lý Trấn tôn tử kia. Bất quá vừa nghĩ, đều giống nhau, Lý Trấn thật giống còn chưa hết là Chiến Vương đời cháu. Chiến Vương nói thế nào cũng không tính là sai. Tưởng Siêu cũng không phải biết này mảnh vụn, vừa nghe đi Tây Sơn địa quật, vui vẻ ra mặt, Tây Sơn tốt, Tây Sơn được, hắn mới không đến ma võ. Ma võ bên này vận mệnh chi tử mấy cái, hắn tới đây, chờ chết a. Nhìn ma võ bị khắc, lúc này mới bao lâu, khắc chết bao nhiêu người rồi, chỗ khác làm sao không chết rất nhiều người. Ma võ nhiều năm như vậy, cũng là chết rồi hơn 1.000 người. Kết quả Phương Bình bọn họ đến ma võ, 1-2 năm chết rồi 700-800 rồi, lão hiệu trưởng đều bị khắc chết rồi. Đời mới hiệu trưởng Ngô Khuê Sơn cái mông đều ngồi chưa nóng, kém chút cũng bị khắc chết rồi. Hiện tại có chết hay không cũng khó nói. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vị trí không thể so sánh Phương Bình cao a. Cao liền đến khắc chết. Tưởng Siêu trong lòng tính toán, Lưu Phá Lỗ là danh dự hiệu trưởng, không thực quyền, cái này rất khó khắc chết. Hoàng Cảnh là chân chính thứ nhất phó hiệu trưởng, cái này khắc chết rồi. Phương Bình vừa vặn thượng vị, Ngô Khuê Sơn bên này, đại khái là Phương Bình một bước đúng chỗ có chút nhanh hơn. Chậm rãi, sở dĩ Ngô Khuê Sơn không nữa từ nhậm, sớm muộn còn phải bị khắc chết, đỉnh cao nhất cũng không được. Nghĩ tới đây, Tưởng Siêu cảm giác mình tất yếu viết phong thư nặc danh cho Ngô Khuê Sơn. Phải tin tưởng, đến nhận mệnh, mau chóng từ chức, lần này số may, lần sau liền không hẳn rồi. Không nữa từ nhậm, Phương Bình đến cửu phẩm, thật có thể khắc chết ngươi. Cũng là, vận mệnh chi tử mà, không có chuyện gì cũng phải tìm điểm sự đi ra. Đại chiến mỗi ngày có, tiểu chiến không gián đoạn, nghe nói lão Trương bọn họ đám người này, năm đó đi nào khắc nào. Ngộ ai khắc ai, lão Trương một đường khắc đi tới, đem tiền nhiệm bộ trưởng bộ giáo dục đều cho khắc chết rồi. Phương Bình cái tên này, sẽ không đem lão Trương cũng cho khắc chết đi. Tiền nhiệm bộ trưởng bộ giáo dục cửu phẩm cảnh mà thôi. Khắc chết rồi đó là mệnh không rất cứng. Lão Trương tốt xấu cũng là đỉnh cấp đỉnh cao nhất, vẫn là đời trước vận mệnh chi tử. Khắc không chết chứ. Vẫn là lẫn nhau khác. khắc chết một cái mới thôi. Tưởng Siêu trong lúc nhất thời ánh mắt tan rã. Vấn đề này thật là phức tạp. Trương Đào, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt xem như là đời trước thiên mệnh chi tử. Ba người, Phương Bình, Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương, Diêu Thành Quân xem như là một đời này. Không, có lẽ còn phải thêm cái Tần Phượng Thanh. Năm người, năm đối ba, nhân số chiếm ưu. Bất quá Phương Bình bọn họ bên này thực lực nhược điểm. Đây rốt cuộc ai khắc ai? Còn có, Vương Kim Dương đã đem nam võ mạnh hơn hắn khắc chết xong. Diêu Thành Quân bên này không đúng a? Chính mình có muốn hay không lại viết phong thư nặc danh cho Nam Vân Bình? Đừng xem ngươi đột phá đến cửu phẩm, vẫn là tốt nhất kiềm chế một chút. Thứ nhất, trường quân đội thật giống không làm sao người chết a. Mà đồ địa quật lần này mất rồi, Phương Bình nên đánh trở lại. Thứ nhất trường quân đội ngay ở Ma Đô, Phương Bình sẽ mời thứ nhất trường quân đội chứ. Nam Vân Bình cửu phẩm, hẳn là cũng sẽ bị mời chứ. Này mới vừa đột phá cửu phẩm, một khi lên chiến trường, vẫn lạc xác suất rất lớn. Bất quá đối phương có muội muội Nam Vân Nguyệt khí vận bổ trợ, cũng chưa chắc sẽ chết. Tưởng Siêu xoắn suýt rồi, hắn ở xoắn suýt. Phương Bình cùng Chiến Vương dồn dập nhìn về phía Tưởng Siêu. Mập mạp này đang suy nghĩ gì đấy? Một bộ giãy giụa dáng vẻ. Lẽ nào biết Tây Sơn địa quật khả năng muốn bạo phát chiến tranh? Chiến Vương thấy hắn còn đang suy tư, tiện tay một lòng bàn tay đập tới, đánh Tưởng Siêu đầu váng mắt hoa. Không lại quản người này. Chiến Vương cười nói, vậy ta trước hết đi rồi. Không đúng, Trương Đào tên khốn này ngoạn ý, đem Ma Đô giao cho ta. Quên đi, vậy ta lại dừng lại mấy ngày. Vừa vặn, tiểu bàn tử, mấy ngày nay ngươi ngay ở ma võ tu luyện. Bên này năng lượng đầy đủ. Ngươi ăn thiên kim liên, tranh thủ sớm một chút vào thất phẩm đỉnh phong, rèn luyện xương sọ. Tưởng Siêu nghe vậy lập tức đầy mặt chờ mong nói, đến bát phẩm. Vậy ta không liền có thể lấy cấp tốc kim thân 5 rèn 6 rèn rồi. Này vừa nói, Phương Bình sững sờ, từ đâu tới tự tin? Chiến Vương ho nhẹ một tiếng, không nói hai lời, kéo mập mạp trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Phương Bình nhưng là sắc mặt khẽ nhúc nhích, có bí mật, à, Chiến Vương có bí mật. Mập mạp đến bát phẩm, cấp tốc kim thân 5 rèn 6 rèn. Phải biết, kim thân tăng lên, không chỉ cần lượng lớn bất diệt vật chất, còn cần tăng lên lực lượng tinh thần. Mập mạp làm sao có thể cấp tốc 5 rèn 6 rèn? Việc này ta đến nhớ kỹ, có lẽ có chỗ tốt. Hắn còn đang suy nghĩ, vẫn không lên tiếng Trần Vân Hy hơi khác thường nói. Đây chính là Chiến Vương. Phương Bình gật gật đầu, cười nói, chính là hắn. Sống mấy trăm năm, ở Ngự Hải Sơn tọa trấn mấy trăm năm. Trần Vân Hy ánh mắt phức tạp nói, ta còn tưởng rằng ở Ngự Hải Sơn tọa trấn mấy trăm năm tiền bối, khẳng định là lạnh như băng loại kia, cao to không gì sánh được, nghiêm túc không gì sánh được. Nói xong, Trần Vân Hy suy nghĩ một chút liền nói, liền cùng Lý Tư Lệnh một dạng, lãnh khốc vừa thần bí. Phương Bình bĩu môi nói, đỉnh cao nhất hình tượng đã sớm ở trong lòng ta đổ nát rồi. Từ khi lần thứ nhất bị đỉnh cao nhất hố, ta liền cảm thấy đỉnh cao nhất không có gì hình tượng có thể nói. Đến mức Lý Tư Lệnh, tiếp xúc không nhiều, đúng là xác thực so sánh lãnh khốc thần bí. Chấm ngoặc kép, Trương Đào, trả tiền, ngay ở Phương Bình cùng Trần Vân Hy thảo luận Lý Trấn đồng thời. Lý Trấn một mặt kiên định, cả giận nói, 2.000 cân, không, ít nhất 3.000 cân. Những ngày này ngươi không trở về, ta cũng không tốt đi tìm ngươi. Hiện tại trở về, nên trả tiền rồi. Lần này truy sát ta Chân Vương, 4 cái, cổ Phật Thánh Địa Lão Hòa Thượng kém chút tức điên, kém chút không đem ta đuổi ra ngoài. nói tốt hai cái 2.000 cân, nhiều hai cái, ít nhất thêm 1.000 cân. Trương Đào cau mày nói, có chút hình tượng, ngươi là quân bộ tư lệnh, không phải chợ bán thức ăn tiểu thương, không phải muốn khoản nợ. 2.000 cân, 3.000 cân, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ở làm ăn, tốt xấu cũng là Hoa Quốc quân bộ lãnh tụ, liền như thế thống lĩnh quân bộ. Trương Đào nghiêm túc không gì sánh được, Lý Trấn nhưng là mắng, đừng đi theo ta bộ này. Ta cảnh cáo ngươi, trước đây ta một người nói không lại ngươi, ta cũng lười đi theo ngươi biện, hiện tại ta không cùng ngươi biện, ngươi nhanh lên một chút trả tiền, không phải vậy ta cùng Nam Vân Nguyệt đồng thời trừng trị ngươi. Trương Đào không nói gì, một lát mới nói, ngươi 2.000 cân, Nam Vân Nguyệt 1.000 cân, đủ chứ, được rồi, ta còn có việc muốn bận bịu. Đừng không có chuyện gì liền đến tìm ta. Còn có việc, Lý Trấn lặng lẽ nói. Như vậy, gần nhất quân bộ chiến dịch khá nhiều. Ta chuẩn bị nhiều mộ binh một nhóm võ giả vào quân. Chủ lực chính là võ đại học sinh. Có thể võ đại bên này thuộc về bộ giáo dục. Mệnh lệnh truyền đạt không thông. Cho nên ta chuẩn bị đem bộ phận võ đại giao cho. Không bàn nữa, Trương Đào không chờ hắn nói xong. Một mặt cười nhạo nói, nghĩ giao cho ma võ đến quân bộ. Lý Trấn, ngươi cũng cùng ta chơi kế vạt. Mơ mộng hão huyền thật. Cái kia, ngươi cùng Phương Bình gần nhất không phải làm lộn tung lên sao? Ta đi hòa hoãn một hồi, chờ tình huống chuyển biến tốt. Ta lại, không bàn nữa. Trương Đào lặng lẽ nói, khỏi nói những này, nói ra cũng không dùng. Tiểu tử này không phải căm tức ta lần này không cứu viện ma võ sao? Cẩu tính khí, không xoay chuyển được, ta chẳng thèm nói cái gì. Quay đầu lại hắn lại gây rắc rối. Ngươi nhìn đi, đảm bảo còn phải khóc lóc đến cầu ta. Hy vọng các ngươi có thể hữu dụng không? Đến thời điểm, lão tử để hắn nhìn. Vì hắn, lão tử trả giá bao nhiêu? Lần sau lại có thêm chân vương truy sát hắn. Lão tử không chạy, tìm cái chân vương đại chiến 300 hiệp. Bị thương nặng nề, liền tiểu tử này, có thể là đối thủ của ta. Ta đường đường võ vương, vì một cái tiểu gia hỏa, kém chút bị địa quật chân vương đánh chết rồi. Hắn còn không được cảm động phục sát đất, khóc trời quẹt đất, Trương Đào cười ha hả nói. Vấn đề nhỏ thôi, không coi là cái gì. Lần này ma võ phản công, đại khái liền gần đủ rồi. Đến thời điểm Thanh Lang Vương bọn họ đại khái cũng phải đến. Nhớ kỹ, phối hợp một hồi, các người đều qua một bên đánh tới. Ta đi chiến bọn họ, bị người đánh thành trọng thương. Nhớ tới biểu hiện muốn đúng chỗ. Lý Trấn trợn mắt ngoác mồm, một lát mới bất đắc dĩ nói. Cần phải sao? Nói ngươi ngu, quên đi. Trương Đào lắc đầu, này ngu xuẩn, còn thật sự coi chính mình là vì cùng Phương Bình hòa hoãn quan hệ trang bị thương. Trương Đào hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trang bị thương, đây là vì để địa quật chân vương, có đầy đủ tinh lực đi ứng phó vương chiến chi địa. Không ngừng ta, ngươi cũng trang thảm một điểm, lần này. Thật muốn bạo phát một lần đỉnh cao nhất cuộc chiến. Để bọn họ cảm thấy bọn họ đánh đau đớn chúng ta. Đánh chúng ta không dám lên tiếng. Chỉ có như ấy, bọn họ mới sẽ an tâm. Bằng không, chúng ta mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ dám cùng hai vương khai chiến không? Liền không sợ chúng ta ngư ông thu lợi. Đương nhiên, không thể quá yếu, không thể quá thảm. Nói chung. Muốn ồn ào lớn một chút, ba đại địa quật đồng thời khai chiến, đỉnh cao nhất đồng thời khai chiến, tốt nhất bạo phát mấy chục vị đỉnh cao nhất chiến đấu. Nói chung, chúng ta muốn đánh sợ bọn họ, thế nhưng đồng thời cũng phải tàn phế tự chúng ta. Đánh bọn họ cảm thấy lúc này tốt nhất không nên tiến công thế giới loài người. Đánh bọn họ cũng phải cảm thấy chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Vẫn là có thể đánh giết. ở chúng ta cùng hai vương ở giữa, để bọn họ tuyển chọn hai vương. Lý Trấn trầm giọng nói, lại muốn diễn kịch, cái này độ nắm giữ có thể có điểm khó. Quá yếu, bọn họ không tin, bình thường yếu, bọn họ nói không chắc, quay đầu liền muốn đánh thế giới loài người. Cảm thấy chúng ta đều là dáng vẻ hàng, quá mạnh, bọn họ không dám đối hai vương ra tay, trái lại liên hợp hai vương. Trương Đào trầm ngâm nói, là có chút khó, đương nhiên, là đối với ngươi mà nói như vậy. Ngươi không cần diễn kịch, ngươi thật bị thương, lần này, ngươi liều cái mạng ra, tiêu diệt một cái chân vương, tự thân bị thương nghiêm trọng loại kia, làm cho đối phương sợ, lại không đến nỗi sợ đến chết. Nói chung, bọn họ tử vong, chúng ta trọng thương, để bọn họ cảm thấy, đổi quân là có thể đổi rơi chúng ta, như vậy gần như đã đủ rồi. Trận này vở kịch lớn diễn được rồi, chúng ta là có thể ngồi đợi xem cuộc vui rồi. Trước mệnh vương thăm dò vương chiến chi địa, hai vương bại lộ một ít bí mật, mệnh vương đại khái đã biết được một ít hư thực. Nói tới cái này, Lý Trấn ngồi xuống, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy nếu như địa quật chân vương cùng hai vương khai chiến, ai có thể thắng? Còn có, địa quật bên này thật muốn có cường giả đỉnh cấp, cướp đoạt hai vương bản nguyên đạo, hai vương ít nhất cũng là bước ra ba con đường cường giả. Đến lúc đó, Trương Đào, vậy ngươi liền mua dây buộc mình rồi. Ba cái đại đạo, tuy rằng những người khác lĩnh ngộ, không hẳn có thể đi ra bao xa, có thể như mệnh vương nhân vật như vậy, một khi thật đi ra năm cái đạo, dù cho cái khác ba cái đi rất ngắn, thực lực cũng sẽ tăng lên dữ dội. Mà mệnh vương những người này kinh doanh nhiều năm, so với hai vương căn cơ càng thâm hậu, khi đó đại chiến mở ra, chúng ta liền thật phiền phức lớn rồi. Trương Đào hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tìm sống trong cái chết, đây là hành động bất đắc dĩ. So với cái này, chúng ta không có lựa chọn tốt hơn. Kỳ thực ta cũng hy vọng lưỡng bại câu thương, tử thương nặng nề, nếu là chết cái 70, 80 chân vương, chúng ta còn dùng sợ địa quật. Có thể này không hiện thực, thật muốn chết rồi 3, 5 vị chân vương, có lẽ đại chiến liền đình chỉ rồi. Cho nên ta đúng là càng hy vọng song phương rằng co đều bị thương nặng nề. Trương Đào nói rồi vài câu, lại than thở, xem vận khí đi, không thể hết thảy đều dựa theo ý tưởng của chúng ta đến. Mặt khác, ngươi để Tinh Lạc quân tiến vào Tây Sơn địa quật, chờ đợi đại chiến, để Trương Vệ Vũ đi Tây Cương địa quật. Lần này, để Trương Vệ Vũ đổi quân mấy vị địa quật cường lực cửu phẩm, để Trương Vệ Vũ sống sót đi ra. Thế nhưng muốn trọng thương sắp chết, không muốn ở địa quật đột phá. Không, tốt nhất khiến người ta cảm thấy hắn bị cắt đứt đột phá hy vọng. Dường như năm đó Khổng Lệnh Viên, để hắn đi bế quan, ở trong bế quan đột phá, như vậy có thể ẩn giấu một vị đỉnh cao nhất lên. Lý Trấn đau đầu nói, ngươi nói đơn giản, thương mà không chết, khiến người ta cảm thấy không còn đột phá hy vọng. Này nói một chút đúng là thật đơn giản, một cái sơ sẩy, Trương Vệ Vũ liền trông, không có thập toàn thập mỹ kế hoạch. Nếu như không thể được, vậy thì đào mạng làm chủ. Trương Đào cười nói, thử xem không sao cả. Nhân loại không thể lại có thêm đỉnh cao nhất đột phá. Liên tiếp có người đột phá, địa quật thật còn có thể chờ sau đó đi. Giết mấy cái cửu phẩm, không có lời, không chỉ là Trương Vệ Vũ, bao quát Ngô Khuê Sơn. Trương Đào ngưng lông mày nói, hai người này, nếu như đột phá, đều tốt nhất trên mặt đất cho ta đột phá, hơn nữa muốn ẩn giấu đi. Đặc biệt là lúc này, tuyệt đối không thể để địa quật phát hiện, chúng ta Hoa Quốc lại nhiều hai vị đỉnh cao nhất tin tức. Bằng không, vậy thì không phải địa quật nội chiến, là liên thủ nhất trí đối với chúng ta rồi. Lý Trấn trầm ngâm nói, ẩn giấu khá là khó. Ta biết, quay đầu lại ngươi ta. Nam Vân Nguyệt mấy người liên thủ chế tạo một cái phong cấm đi ra, để bọn họ đột phá vào trong tránh một chút, chờ đợi đại chiến mở ra, bọn họ mới có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Đột nhiên thêm ra hai vị đỉnh cao nhất, có lẽ có thể giết bọn họ một trở tay không kịp. Tiêu diệt một hai vị cường giả chân vương. Biết rồi, Lý Chân khẽ gật đầu. Đăm chiêu, Trương Đào thấy thế lại nói. Còn lo lắng cái gì? Đi sắp xếp a, phía ta bên này cũng có việc muốn an bài. Ngươi đừng luôn đến ta này. Quân bộ thong thả sao? Kinh đô bên này chiến công không thống kê sao? Tử cấm địa quật bên kia, ngươi làm thế nào rồi? Nhân khẩu di chuyển bao nhiêu rồi? Còn có, cấm kỵ hải bên kia, ngươi tốt nhất đi xem. Đừng làm cho cấm kỵ hải xảy ra vấn đề. Còn có, hiện tại tài chính địa quật là chúng ta. Không cần vẫn ở Ngự Hải Sơn thủ, để Nam Vân Nguyệt có thời gian đi cấm địa uy hiếp một hồi. Còn có, quân bộ nói muốn trưng binh 100 vạn. Sự tình làm sao? Lý Trấn, ngươi không có chuyện gì sao? Rất thanh nhàn, Lý Trấn bất đắc dĩ. Bất quá cũng biết mình sự tình còn có rất nhiều. Không nói nhảm nữa, cấp tốc rời đi. Trước khi đi nhưng là nghĩ, ta thật giống quên cái gì? Đúng vậy, ta quên cái gì đây? Trương Đào lại là mặc kệ hắn. Hắn sẽ không nói cho Lý Trấn. Cái tên này tới là muốn năng nguyên thạch. Kết quả trước khi đi cái tên này đã quên đi rồi. Hắn cũng không nhắc nhở Lý Trấn. Chờ Lý Trấn đi rồi, lẩm bẩm nói, lần này còn phải mượn ma đô cuộc chiến, ra tay đánh nhau mới được. Đã như thế, mới có thể thúc đẩy địa quật cùng hai vương đối địch. Có thể vô duyên vô cớ đại chiến, này quá hết sức rồi. Phải là trong lúc vô tình loại kia, liền nhân loại chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ bạo phát đại chiến. Nói như vậy, then chốt còn đang ma đô. Trương Đào liếc nhìn phương xa, nhìn về phía ma võ phương hướng. Việc này, có lẽ còn phải xem Phương Bình. Hắn gây sự, lần này đến để hắn gây sự. Gặp phải đại sự, chọc giận chân vương. Để chân vương thậm chí phá giới vượt qua Ngự Hải Sơn muốn giết hắn. Tức giận đối phương, gặp phải ra sao sự, mới có thể làm cho chân vương tức giận như thế đây. Để chân vương phẫn nộ liều lĩnh, chúng ta thuận thế bị động ứng chiến, mượn cơ hội bạo phát đỉnh cao nhất toàn diện đại chiến. Mà lại không phải sinh tử đại chiến. Trương Đào từng lần một lặp lại, đang trầm tư. Cân nhắc, việc này rất khó làm, còn phải cẩn thận nhân loại đỉnh cao nhất thật vẫn lạc rồi. Hơn nữa còn đến nắm giữ một cái độ, không nên để cho toàn diện đại chiến thật triệt để đến. Trong lúc nhất thời, Trương Đào cũng có chút đau đầu rồi. Mặt khác điểm mấu chốt còn đang ma đô bên kia. Phương Bình tiểu tử kia phải làm chút gì? Chính mình có muốn hay không đi chỉ điểm một chút? Có thể chính mình một chỉ này điểm, nói cho hắn hy vọng bạo phát đỉnh cao nhất đại chiến. Liền tiểu tử này niệu tính, một khi quá rồi hỏa, vậy thì thật có thể sẽ bạo phát tử chiến. Độ, khó a, có nói hay không đây? Nói rồi, phiền phức, hắn trắng trợn không kiêng dè. Không nói, cũng phiền phức, hắn không hẳn có thể bốc lên đại chiến. Chấm ngoặc kép. Trương Đào đang suy nghĩ cái này, mà Phương Bình, lúc này cùng Trần Vân Hy tán gẫu xong, cũng đang suy nghĩ một chuyện. Ta lần này nếu là trêu ra phiền toái lớn, lão Trương sẽ không ngồi xem chứ. Bất quá trước hai người trở mặt, chính mình lại gặp phải phiền phức, lão già này có lẽ thật sẽ ngồi xem. Đến thời điểm một câu, chính ngươi trêu ra phiền phức chính mình phụ trách. Phương Bình liền phiền muộn rồi. Khó a, khống chế cái này độ. Không thể tức giận chân vương quá mức. Bằng không chiến vương không hẳn chịu đựng được. Có thể đại chiến đồng thời. Làm sao khống chế cái này độ. Còn có, ta là hai đại vương đình đều chặn đánh giết mục tiêu. Ta xuất hiện tại địa quật, vốn là một cái phiền phức, nhưng ta không đi, vậy làm phiền càng to lớn hơn. Không có ta phản công cuộc chiến, đó mới là để ma võ mọi người đi chịu chết. Trong lúc nhất thời, Phương Bình cũng có chút đau đầu rồi. Cái này độ không tốt cân nhắc, dựa theo thói quen trước kia, việc này muốn giao cho Trương Đào lo lắng. Có thể hiện tại, mọi người trở mặt, Phương Bình đều không phản ứng hắn. Nào đồng ý đi thương lượng, có thể không thương lượng thỏa đáng. Trận chiến này khó đánh a. Còn có, đại chiến chính là đốt tiền. Ta lần này e sợ muốn trả giá vô số điểm tài phú mới được. Đến hồi vốn a, không phải vậy miệng ăn núi lở cũng phải xong đời. Nghĩ hồi vốn, vậy cũng là phiền phức. Có đi hay không tìm hắn thương lượng đây? Nói sau đi, Phương Bình đau đầu, chuẩn bị chờ mình đi rồi giới vực chi địa. Trở về lại nói, hắn chuẩn bị trước tiên vào xem rảo cái này đại huynh đệ. Xem xong, có kết quả suy nghĩ thêm kế tiếp an bài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,